Quay về đầy đường làm lưu manh, tác giả Trùng Ngọc, chương 138. Sắc trời đã sáng rõ, Lục Tử Thanh đứng ở trước cửa tẩm cung của Tân Hành công chúa đón ánh bình minh. Xa xa nghe thấy tiếng hô vận tuế từ trong đại điện cung truyền đến. Giống như đứng ở chỗ này cũng có thể nghe thấy giọng nói Đình Công Công đọc chiếu chỉ Thiên Vũ được thiết lập làm thái tử. Lục Tử Thanh nghe mà trong lòng lại đờ đẫn. Bị Lý Thế Dân cho một cú đả kích tư tưởng nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại, đang còn buồn bực. Lục Tử Thanh, ngươi đứng chỗ này làm gì vậy? Cả một buổi tối không trở về ngươi không mệt hay sao? Lục Tử Thanh xoay người nhìn Tân Hành đang mở to mắt nhìn mình. Thấy cô gái nhỏ này trên mặt tuy tỏ vẻ hung ác, nhưng kỳ thật là một người cực kỳ đơn thuần, thật sự không hợp với không khí quỷ dị ở trong hoàng cung. Không khỏi tâm tình buồn bực cũng được phóng thích đi một chút. Cuối cùng rồi cũng sẽ có biện pháp, không phải sao? Muốn bắt mình gả cho một lão già, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tâm tình nhất thời đã được khôi phục, Lục Tử Thanh không khỏi nổi lên lòng trêu cợt, chỉ vào phương hướng thượng triều. Có biết nơi này đã thay đổi rồi hay không? Đông cung đã có chủ rồi. Vừa nói vừa nhìn Tân Hành, Tân Hành thản nhiên ồ lên một tiếng, sau đó nhíu mày, lại giãn ra, nói: đổi thì đổi thôi, dù sao vị trí kia không phải là luôn luôn thay đổi như sao? Hoàng cung này không có gì là luôn luôn không thay đổi, không thay đổi chỉ có biến hóa thân mình mà thôi, tập thành thói quen là được thôi mà. Nghe Tân Hành nói mấy câu thở ơ như thế, Lục Tử Thanh không khỏi giật mình, nửa ngày kinh ngạc nói: không nghĩ tới ngươi lại thông suốt như vậy. Cũng đúng, hoàng cung này không phải là địa phương tốt, ta cực kỳ không thích nơi này, nhưng có người lại cố tình làm khó ta. Tân Hành không khỏi nháy mắt cười nói: không phải là đang nói ta đấy chứ? Lục Tử Thanh không khỏi bật cười nói: ngươi có tài cán gây khó khăn cho ta hay sao? Là phụ hoàng ngươi, không biết hắn ngứa thế nào lại muốn làm ta, muốn phòng ta làm phi tử của hắn. Thật đúng là bị bệnh tâm thần. Cứ nhìn không hỏi, hỏi xem một chút, ta có đồng ý hay không đồng ý. Kỳ thật, trong lòng Lục Tử Thanh hiểu rất rõ, giữ một nữ nhân có bản lĩnh đặc biệt ở lại bên người là biện pháp tốt nhất. Chỉ còn cách thú người đó, tuy rằng mình cũng không có bản lĩnh gì cả. Tân Hành kinh ngạc nhìn Lục Tử Thanh nửa ngày, đột nhiên vừa cười vừa nói: nơi này cũng chỉ có ngươi mới dám mắng phụ hoàng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi cáo trạng hay sao? Lại nói, phụ hoàng sao đột nhiên lại nghĩ ra biện pháp lập ngươi làm phi nhỉ? Nhất định là ngươi đã mê hoặc phụ hoàng ta. Nhưng mà xem ra, ngươi lớn lên rất xinh đẹp, làm phi tử của phụ hoàng ta cũng không ủy khuất ngươi nha. Lục Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi thì biết cái gì? Phụ hoàng ngươi mới không phải là coi trọng ta. Hắn muốn lập ta là phi tử là có dụng tâm kín đáo. Lại nói, sao lại không ủy khuất cho ta cơ chứ? Phụ hoàng ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn ta bao nhiêu tuổi chứ? Hắn cứ nhiên chơi trâu già gặm cỏ non, cũng không sợ giáng dụng hết à? Tân Hành thấy Lục Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập ánh chán ghét cùng bất mãn, nói không lên lời. Trầm tư một lát, đột nhiên nhìn nàng nói: không phải trong lòng ngươi đã có người rồi đấy chứ, cho nên mới thống hận phụ hoàng ta như vậy? Lục Tử Thanh dương mắt nhìn Tân Hành, thành thật không khách khí gật đầu nói: đúng vậy, ta đã có người trong lòng, ta muốn cùng hắn ngáo du thiên hạ. Lại nói, cho dù ta không có người trong lòng, ta cũng không muốn bị vây ở trong cung này. Chỗ này là nơi cho người có thể ở hay sao? Không có một chút nhân khí. Tân Hành vẻ mặt ngơ ngác, nửa ngày thì thào nói: không có một chút nhân khí. Đúng vậy, trong cung này làm sao cho người ta rất nhanh tịch mịch, lúc nào cũng phải ăn nói có chừng có mực, có lễ giáo. Lúc mẫu hậu vẫn còn sống, còn có người nói chuyện phiếm với Tân Hành. Mẫu hậu đi rồi, không còn có người nói chuyện phiếm với Tân Hành nữa. Những người ở nơi này, không ai lại không bởi vì là do trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, cho nên không thể không nịnh bợ ta. Có bao nhiêu người có thể chân chính cùng ta nói chuyện đây? Con gái của đại đàn ta chỉ thân với một người duy nhất, chính là cô gái mà người ngươi gặp hôm đó chúng ta đã cầu, cũng đã bị tứ phong làm Vân Hành công chúa, gả cho phổ thiên xa xôi. Hiện tại người duy nhất có thể nói chuyện với ta cũng chỉ có ngươi. Lục Tử Thanh nghe Tân Hành buồn bã nói, không khỏi cười nói: ta xem ngươi là thích bị ăn đòn thì có, bị ta đánh một trận, cứ nhiên lại còn nói chúng ta có mối quan hệ tốt. Tân Hành không khỏi bị Lục Tử Thanh trêu cho cười rộ lên. Cũng đúng, Chúng ta cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Cũng chỉ có người dám kiêu ngạo đối với ta như vậy, còn dám đánh ta. Nhưng mà ta cũng rất thích người. Tiểu Thanh, người nếu thật sự không muốn gả cho phụ hoàng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa người ra khỏi cung. Lục Tử Thành không khỏi ngẩn người, nói: Người có biện pháp đưa ta ra khỏi cung sao? Tân Hành mỉm cười, nói: Đừng quên ta là công chúa, hơn nữa lại là công chúa mà phụ hoàng thích nhất. Ta cũng đã vài lần chọn đi ra khỏi cung. Ta nghĩ ta biết chỗ nào căn phòng lộng lẫy nhất trong hoàng cung. Người nếu không muốn ở lại nơi này, ta sẽ đưa người ra ngoài. Tôn Hành cao này đã phải khốn biết bao nhiêu là người rồi, cần gì phải phải khốn thêm nhiều người nữa làm gì. Tính cách của người chỉ thích hợp với trời cao biển rộng, không thích hợp sinh tồn ở trong hoàng cung này. Hôm nay người nếu không gặp gỡ ta, chỉ bằng những lời này của người sẽ đến bắt đầu như chơi. Lục Tử Thành không khỏi trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tôn Hành cư nhiên lại vì mình mà suy nghĩ, lại muốn phiêu lưu mạo hiểm đưa mình ra khỏi cung. Nàng có biết mình đã gặp bao nhiêu phiền toái hay không? Cô gái nhỏ này chẳng lẽ lại nghĩ rằng Lý Thế Dân có thể sẽ vì một công chúa mà bỏ qua thêm mạnh dạn chó má thì đó sao? Nếu có thể như vậy thì thật sự là một chuyện rất buồn cười. Bất quá, vẫn thật là cao hứng, lời kéo tay Tân Hành cười nói: Ý tốt của người ta xin nhận, không phải ta không muốn đi, mà là ta không đi được. Phụ hoàng của người giam lỏng và tình mẫu của ta, nếu ta cứ đi như vậy thì lúc trước ta cũng đã không đến đây rồi. Tân Hành nhíu mày nói: Phụ hoàng cư nhiên lại dùng thủ đoạn này để giữ ngươi lại. Quên đi, nếu đã thả nhiều người như vậy, ta cũng không có biện pháp nào để giúp ngươi được. Việc này ta chỉ có thể giúp ngươi ngắm lại biện pháp, xem có thể tìm được nơi nào giam lỏng hay không. Dù sao ta cũng có thể hoàng cung này hơn ngươi. Lục Tử Thành không khỏi mừng rỡ, nói: Tân Hành, cảm ơn ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận. Phụ hoàng ngươi biết những người đó rất quan trọng với ta, nhất định sẽ giấu các nàng ở một nơi bí mật. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cũng không muốn bởi vì tình mẫu của ta ngược lại sẽ làm người bị thương, như vậy thật sự là không tốt lắm. Tân Hành cười nhìn Lục Tử Thanh nói: Sao, không cho ta là công chúa kiêu ngạo dã man nữa sao? Lục Tử Thanh cười ha ha, ôm lấy thắt lưng Tân Hành, nhấc đầu tựa vào trên vai Tân Hành, nói: Là tử muội, từ giờ khắc này trở đi chúng ta là tỷ muội tốt. Khả năng là do vì hôm nay phế thái tử lập thái tử mới động tĩnh quá lớn. Một ngày này, Lý Thế Dân cũng không có tìm Lục Tử Thanh tiến hành nói chuyện, hỏi lời tiên đoán gì đó. Lục Tử Thanh rất thoải mái, buổi chiều ngủ ở trong tổng cung của Tân Hành. Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên có cảm giác có một người đang lay mình. Lục Tử Thanh không khỏi phất tay, muốn cặt tay người đó ra. Cả đêm hôm qua không ngủ được, hôm nay mẹ muốn chết, còn muốn để cho người ta sống nữa hay sao? Không muốn bốc hỏa, liền thấy miệng bị người ta che lại, bên tai vang lên một tiếng cười bất đắc dĩ. Thành Nhi, đừng ngủ nữa. Lục Tử Thành lập tức mở tròn mắt ra, đập vào mắt là Vô Diễm, một thân hắc y đang ngồi ở đầu giường nhìn mình cười. Lục Tử Thành không khỏi nháy mắt mấy cái, sau khi xác định đúng là Vô Diễm, liền tự động nhường một góc giường, khẽ lẩm bẩm: Cho huynh ngồi, ta mệnh muốn chết. Vô Diễm thấy Lục Tử Thành lại nhắm hai mắt lại, không khỏi im lặng, ngồi lên phía sau giường, lắc lắc nàng nói: Đừng ngủ, ta có việc muốn nói với nàng. Lục Tử Thành mơ hồ, thì thào trả lời vài câu. Lúc Vô Diễm đang cảm thấy bất đắc dĩ, Lục Tử Thành đột nhiên giật nảy mình, ngồi dậy, một phen giữ chặt lấy tay Vô Diễm khẩn trương hỏi: Được phải không? Huynh sao lại tới đây? Nếu như bị người ta phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Huynh có ngốc hay không vậy? Mau trở về, đừng quên thân phận hiện giờ của huynh là gì. Bị người bắt được không phải là bị chém đầu không thôi. Vô Diễm thấy Lục Tử Thành rốt cục đã thanh tỉnh, không khỏi nửa giận nửa cười nói: Nàng cũng biết điểm ấy ư? Có còn muốn ngủ nữa hay không? Lục Tử Thành cuống quyết lắc đầu. Vô Diễm kéo Lục Tử Thanh qua, nhẹ giọng nói: Ta rất nhớ nàng. Lục Tử Thanh hờn giận nói: Nhớ ta nên liền chạy tới đây sao? Huynh có biết đây là nơi nào hay không hả? Đây là hoàng cung, huynh không phải muốn đầu thai sớm đó chứ? Muốn chết cũng không nên kéo theo ta, mau cút trở về cho ta. Ý thức một khi đã rõ ràng, biết người trước mặt thật sự là Vô Diễm, Lục Tử Thanh không khỏi lo lắng. Trong cung này có người nào mà lại không biết Vô Diễm chứ? Một người đã chết lại xuất hiện ở kinh thành, hiện tại cứ nhìn ban đêm lại còn xông vào hoàng cung, người này nhất định là không muốn sống nữa mà. Không đợi Vô Diễm nói chuyện, Lục Tử Thành trực tiếp chụp mặt Vô Diễm cùng mình đối diện, nói: Không phải lúc trước đã bảo huynh không được đến kinh thành hay sao? Cứ ở ngay tại Lạc Dương hoạt động, hiện tại tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói, huynh rốt cuộc đã làm cái gì? Vô Diễm nhìn Lục Tử Thành tức giận, đột nhiên khoái miệng cười nói: Nàng ở trong này, nàng nói xem, ta có thể không tới sao? Lục Tuyệt Thành thấy Vô Diễm nhếch răng cười, không khỏi ngây cả người. Mình hiện tại ở trong này có nguy hiểm, Vô Diễm nếu không đến thì thật sự đúng là không giống hắn. Đổi lại, Vô Diễm có nguy hiểm, mình chỉ sợ cũng sẽ sớm chạy đến bên hắn. Lập tức thu lại tức giận, thấp giọng nói: rất nguy hiểm, người muốn đến thì chỉ cần đến chỗ của Tích Khánh là được rồi. Sao lại xông vào đây làm gì? Làm cho người ta không lo lắng không được sao? Vô Diễm nắm chặt tay Lục Tử Thanh nói: ta có chừng mực, ta nếu có thể đi vào, tự nhiên ta cũng có bản lĩnh đi ra. Nàng không cần lo lắng cho ta, ta chỉ thật sự rất lo lắng cho nàng. Lục Tử Thanh không khỏi tim mềm nhũn, nhẹ giọng nói: ta không sao, hiện tại đã thấy ra rồi, huynh nhanh đi đi, bọn họ cũng thật là người nào tới chả được, vì sao lại cố tình để cho huynh tới tìm ta như vậy cơ chứ? Vô Diễm lắc lắc đầu mỉm cười nói: thiên vũ bị người nọ coi chừng không tới được, quân hiền không có cách nào tiến vào hậu cung, tiểu lam cùng Tiết Khánh một người không biết đường, một người không có võ công, nói xem còn có người nào có thể tìm nàng bây giờ? Ta cũng nhịn không được muốn nhìn thấy nàng, cho nên đã tới rồi. Thanh Nhi, chứ đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay thái tử đột nhiên bị phế, thiên vũ lại được lập làm thái tử, hơn nữa ngụy vương cùng thục vương ở trình độ nhất định đều bị bao vây tiêu trừ thế lực. Thanh Nhi, việc này có liên quan đến nàng phải không? Vì phòng ngừa Lục Tuyệt Thành tiếp tục truy vấn mình vì sao lại đến, Vô Diễm không khỏi lập tức chuyển chủ đề. Lục Tuyệt Thành không khỏi gật gật đầu, đem mọi chuyện phát sinh đêm hôm qua kể lại cho Vô Diễm không sót một chữ nào, đồng thời cũng đem chuyện Lý Thế Dân nghĩ rằng nàng là một thiên mệnh giả nói hết ra. Sau khi nói xong, Lục Tuyệt Thành thấy Vô Diễm giống như gật gật đầu, không khỏi nói: bảy giả đủ trò như vậy, hóa ra lại là do chuyện bắt nháo mà thành. Huynh nói xem, không phải là quá quái lạ hay sao? Vô Diễm gật đầu, cười nói: đúng là có chút quái lạ, thì ra đây là mục đích của Hoàng thượng bước nàng trở lại hình thành. Thật đúng như Tích Khánh đã lường trước, quả nhiên không phải là vì chuyện tiền bạc. Nhưng mà một khi Hoàng thượng tin tưởng điểm ấy, nàng phía sau sẽ nguy hiểm hơn. Cũng không nói ra có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hai người đều hiểu được. Lục Tuyệt Hành thấy Vô Diễm mặt lại lạnh xuống, không khỏi hắc hắc cười nói: Vô Diễm, đã nguy hiểm rồi, lão già chết thiệt kia muốn 10 ngày sau lập ta làm phi. Vô Diễm nghe nói, nhất thời hàn khí quanh thân nháy mắt liền toát ra, dùng sức cầm lấy chặt tay Lục Tuyệt Hành, nói: đi, chúng ta hôm nay liền rời đi, ta không thể ở chỗ lại nơi này nữa. Lão hổ lý chết thiệt kia cứ nhìn lại dùng đến chuyện này rất nguy hiểm. Đi, ta mang nàng cho gì? Lục Tuyệt Thành thấy khí thế của Vô Diễm làm cho người ta sợ hãi, không khỏi vội nắm thật chặt tay Vô Diễm nói: huynh quên bọn Hồng Ngọc rồi sao? Các nàng còn chưa thoát khỏi nơi đây, ta có thể đi như vậy đâu. Vậy không phải là ta đã hại các nàng rồi hay sao? Lại nói huynh có võ công, có thể đi tới đi lui, dẫn theo một người không biết võ công như ta, muốn ngay ngắn sẽ khỏi hoàng cung, huynh thì nói xem có khó khăn hay không? Vô Diễm nghe Lục Tuyệt Thành nói vậy, không khỏi bình tĩnh lại, nếu mày nhìn Lục Tuyệt Thanh nói: ta còn đang thấy làm lạ, tại sao xung quanh tổng cung Tân Thành lại có nhiều thị vệ như vậy? Thì ra lão già chết tiệt kia lại đánh chủ ý lên nàng. Vì sức ruột, Vô Diễm cũng đi theo Lục Tuyệt Thanh kêu Lý Thế Dân là lão già chết tiệt. Lục Tuyệt Thanh nghe Vô Diễm nói vậy, nếu mày nói: xem ra phòng ngự ta cũng đến là nhanh. Hai trong mắt xinh đẹp của Vô Diễm lúc này nổi lên gió lốc, hoàn toàn có thể nuốt trọn cả Thái Bình Dương ấy chứ. Lục Tuyệt Thành thấy vậy, vội vàng cầm lấy tay Vô Diễm nói: đừng nghĩ nhiều nữa, sớm một chút tìm được bọn Hồng Ngọc, sau đó những biện pháp để ta ra ngoài. Vô Diễm trầm mặc gật gật đầu, nhảy mắt cầm chặt lấy tay Lục Tuyệt Thành, thận trọng nói: nàng đừng quá lo lắng, nên chuẩn bị những gì chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi. Nếu biết hắn rốt cuộc là vì cái gì mà muốn nàng quay trở lại kinh thành, chúng ta cũng cần có mục tiêu để mà nhắm vào. Mấy ngày này nàng phải cẩn thận, hắn không phải là một người dễ đối phó đâu. Ta trở về cùng Tiết Khánh thương lượng, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng giải quyết tất cả mọi phiền toái. Về sau, sẽ không để cho nàng phải lo lắng phiền muộn nữa đâu. Chúng ta cùng sống một cuộc sống tự do tự tại ở bên nhau. Lục Tuyệt Hành liên tục gật đầu xong lại đột nhiên nhíu mày nói: vì sao ta phải sống cùng huynh chứ? Ta muốn theo chủ nghĩa độc thân. Thấy Vô Diễm tức giận trừng mình, ánh mắt lại như hòa, lại ấm áp, không khỏi nắm chặt tay Vô Diễm nói: mau trở về đi thôi, huynh ở lại trong cung này rất nguy hiểm, đừng làm cho người ta lo lắng nữa. Mau trở về đi, mấy ngày nữa ta có thể ứng phó được, tuyệt đối sẽ không để mình bị thiệt thòi đâu. Vô Diễm ngẩng đầu nhìn sắc trời, duỗi tay ra ôm lấy Lục Tuyệt Thanh vào trong lòng, để thấp âm thanh thì thầm bên tai nàng: Thanh Nhi, để nàng ở lại nơi này rất nguy hiểm, ta thật sự rất lo lắng đến mức không ngủ được. Nhưng mà nàng yên tâm, về sau sẽ không còn những chuyện như thế này xảy ra nữa. Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, không để cho nàng một mình gánh vác mọi chuyện nữa. Ta sẽ tuyệt trừ tai họa vĩnh viễn. Lục Tuyệt Thanh tựa vào trước ngực Vô Diễm, khóe môi hiện lên một nụ cười, khẽ nói: Huỳnh hiện tại không phải đang bảo vệ cho ta hay sao? Ta biết mọi người đều đang nghĩ biện pháp cho ta, tất cả đều lo lắng cho ta. Đến lúc này đây, chúng ta đem hắn hoàn toàn giải quyết đi, về sau mọi thứ hướng tới trời cao biển rộng mà đi. Cảm giác được có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má mình, Lục Tuyệt Thanh không khỏi nắm thật chặt tay Vô Diễm. Mỗi lần có nguy hiểm đều có chàng ở bên cạnh, cảm giác này thật tuyệt vời. Sau đó Vô Diễm thi triển công phu cộng thêm đã hiểu rõ hoàng cung như lòng bàn tay, không bao lâu liền im lặng để ra khỏi hoàng cung. Ở trong nhà Tích Khánh, Tích Khánh đang ngồi ở trong viện uống trà, thấy một bóng người nhón lên đã đứng ở trước mặt mình, hắn cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ nói: Ta vẫn cảm thấy thì thế gian não bản này có vấn đề. Không nghĩ tới cương như là nghĩ rằng na thiên mệnh giả gì đó, thiên mệnh giả lại có thể để cho hắn dễ dàng bắt được như vậy hay sao? Gì mà biết điều chuyện quá khứ lẫn tương lai cơ chứ? Thật chó má, xem ra tên viên thiên cương này cũng là một tên chả biết thần linh là cái gì cả. Cô Diễm lạnh lùng nói: Cho nên ngươi đã đem Thanh Nhi đưa đến, tâm tình này của ngươi không thể gạt được ta đâu. Tích Khánh mỉm cười nói: Ta cũng biết là không thể gạt được ngươi. Ở đại đường này, nếu ngươi cùng Thiên Vũ đổi vị trí cho nhau thì không cần ngươi tìm đến ta, ta cũng sẽ tự tìm đến ngươi để giúp. Ngươi giống như trời sinh mệnh đế vương, đáng tiếc cũng không phải là mệnh đế vương. Vô Diễm, suy nghĩ của ngươi hẳn là cũng giống ta. Tuy là câu hỏi nhưng lại là câu khẳng định, Vô Diễm lại nhạt nói: Đúng, mục tiêu trước mắt của Thanh Nhi quá lớn, nếu nàng cứ tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ Lý Thế Dân sẽ không phải muốn lập nàng làm phi mà trực tiếp sẽ giết chết nàng mất. Xem tình hình hiện nay, nàng đã đứng đầu ở trên đầu ngọn sóng rồi, không có cách nào có thể kéo nàng xuống được, vậy chỉ còn cách tháo nước biển để cho nàng đứng thẳng trên mặt đất thôi. Tích Khánh cười gật đầu nói: Đây cũng là suy nghĩ của ta, đã tìm ra được nguyên căn thì phải tẩy trừ tận gốc, như vậy mới có thể cắt đứt tận rễ hậu họa. Giống như hiện tượng sóng ảo ảnh trống rỗng ở trước mặt, nếu ở trên mặt biển không thể xuống được, như vậy thì ta nên khiến cho nó chìm xuống tận đáy biển. Vô Diễm nhẹ gật đầu nói: Cho nên ta mới để cho Thanh Nhi trở về, bằng không cho dù trong tay Lý Thế Dân nắm cả người quan trọng đối với nàng, ta cũng sẽ không để cho nàng bước vào nơi nguy hiểm như thế. Tiết Khánh cười nhẹ nói: Cũng là do trong lòng lão bạn đã có tính toán cân nhắc, nàng phải ngoài hồ đồ nhưng trong lòng tính toán rất nhanh. Đúng rồi Vô Diễm, hai bên kia ngươi cố định bố trí như thế nào? Vô Diễm ngẩng đầu nhìn trời đêm nói: Sắp trận hôm qua đã chuẩn bộ câu đưa tin tới, lo liệu cũng gần xong rồi, có lẽ chỉ vài ngày nữa là có thể tới. Phía bên Lạc Dương cũng đã bố trí tốt rồi, đại khái là từ nay trở đi từng nhóm có thể vào kinh. Tiết Khánh hơi hơi gật đầu nói: Bên này Thiên Vũ hôm nay đã được lập làm thái tử, ngày mai có thể bước vào Đông Cung. Cho đến lúc đó, nhiệm vụ liên hệ với lão bản sẽ giao cho hắn. Về phía Quân Hiên bên kia, Tòa Tử Lâu đã đưa tin tức cho hắn. Quân Hiên, hắn phải biết là như thế nào. Tuy rằng ta đã dự đoán sai lý do Lý Thế Dân vì sao lại bước lão bản trở về kinh cấp như vậy, nhưng mà quá ta cũng không dự đoán nhầm về mức độ chặt lọc. Nếu muốn đem người thòng dòng mang đi lại xóa hết mọi dấu vết thì cũng có chút khó khăn. Hôm nay cũng may ta đã sớm bố trí từ lâu. Hơn nữa với năng lực của ngươi, một ván này Lý Thế Dân không nhận thua cũng không được. Vô Diễm nghe Tích Khánh nói tự tin như vậy, trong lòng cũng nắm được phần chắc, gật đầu nói: Thời gian nhất định phải nhanh chóng, ta không muốn thấy Thanh Nhi bị nhốt ở đó, nơi đó ngoài tầm tay với của chúng ta. Cho dù có kế sách kiện toàn đi chăng nữa, cũng không thể ngăn ngừa được sai lầm tạm tới. Nếu ta sẽ không dậy nổi đâu. Tiết Khánh mỉm cười nói: Ta biết ngươi sẽ không dậy nổi, tất cả chúng ta cũng sẽ không dậy nổi. Hiện tại chính là phải thật nhanh tìm ra tung tích của bọn Hồng Ngọc. Lão hồ ly kia xấu cũng thật là kỹ, ta cứ nhìn một chút mục tiêu cũng không có. Nhưng mà hắn bố trí ván cờ này, ta đây sẽ chậm rãi bắt đầu thu lưới. Ngươi mấy ngày nay không cần vào kinh, chưa nói đến rất nguy hiểm mà còn có khi lại rút dây động rừng. Như vậy sẽ làm cho Lý Thế Dân nhìn được nhược điểm của chúng ta, đừng để cho hắn nổi lên nghi ngờ là tốt nhất. Ta hiểu được, cái gì Lý Thế Dân cũng đã để nghĩ đến, phòng bị cách gạt Hiền Vũ cùng Quân Hiên, Tất cả việc làm ăn của Thanh Nhi đều bị hắn đèn ép không thở nổi. Như vậy trước tiên cứ để cho bọn họ hấp dẫn ánh mắt của hắn, chúng ta làm việc mới tốt được. Lý Thế Dân cái gì, người không động lại đồng đến thứ quý giá nhất đối với ta, vậy thì chớ có trách ta. Tích Khánh thấy trong mắt Vô Diễm tràn ngập sát khí, hiếm khi mới nhìn thẳng vào Vô Diễm mà nói như lúc này. Vô Diễm, ta biết người rất yêu lão bản, nhưng lão bản có yêu người nhưng yêu nàng không? Sao như thế nào lại cảm thấy trong lòng lão bản vẫn mơ hồ chưa rõ, hoàn toàn không thể hồi báo tình cảm của ngươi? Vô Diễm nhìn thoáng qua Tích Khánh, thản nhiên cười nói, trong lòng nàng có ta. Về phần cái gì Vô Diễm cũng không có nói ra, không biết là chàng không muốn nói cho Tích Khánh nghe hay là vì nguyên nhân nào khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tuyệt Thanh cùng Tân Thành rửa mặt mũi xong bước ra khỏi phòng. Ngụy Công Công hầu hạ bên cạnh Lý Thế Dân đã tìm tới tận cửa. Sau khi truyền khẩu dụ xong, Lục Tuyệt Thanh lờ được việc ban thưởng cho hắn, chỉ gật đầu đáp ứng. Tân Thành chờ sau khi Ngụy Công Công đi rồi mới hướng Lục Tuyệt Thanh nói, nơi ở của tú nữ nơi đó sao có thể để cho người ở được? Tuyệt Thanh, ta đi tìm phụ hoàng, người ở tại nơi ta là tốt nhất, vì sao lại muốn an bài người tới chỗ đó chứ? Lục Tuyệt Thanh cười hớ hớ nói, thời gian tuyển sử nữ cũng đã qua, ta lại còn có thể ở lúc này mà được lựa chọn. Hiện tại một cước đi vào trong đó không phải vừa vặn là quang minh chính đại được lập làm phi hay sao? Thật chắc rằng ta chỗ dựa vững chắc cũng chẳng có, lại đừng nói là thầm rõ gì đó, cũng không biết phụ hoàng người an bài cái gì cho ta đây. Ta hiện tại rất có hứng thú muốn nhìn qua đó một cái. Phụ hoàng ngươi rất là cứu toàn, không bỏ qua một sơ suất nào, tuyệt không vội hấp tấp. Tân Hành cong môi khóe miệng nở nụ cười trào phúng, được rồi, nếu ngươi không sao ta tự nhiên sẽ giảm được một chuyện vất vả, ngươi cứ qua bên đó đi, ta nghĩ không cần ta giúp đâu, phụ hoàng cũng sẽ an bài tốt mọi chuyện cho ngươi rồi. An tâm đi, làm tú nữ của ngươi đi, còn về những chuyện khác ta sẽ ở đó hoàn thành cho ngươi. Lục Tuyệt Thanh mỉm cười, tựa vào đầu vai Tân Thành nói, muội muội tốt của ta, tương lai tỷ tỷ đã có thể dựa vào muội muội rồi. Muội nếu muốn tỷ tỷ không phải biến thành mẫu thân của muội, phải cố gắng hết sức đấy. Tân Thành không khỏi đen nửa mặt, huých khử tay vào bên Tiểu Thanh ở phía sau, một bên kêu gào lên, đi chết đi! Lục Tuyệt Thanh cười lớn, chạy đi. Mà sân nhà bên kia vẫn còn đang chờ nàng để nhập vai.